1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, mời. Hai người đang nói chuyện, một người mặc nát váy hoa nữ hài tử xuất hiện tại Quách Đông Vân bên người. Còn không có đưa lỗ tai nói vài lời, Quách Đông Vân nói, phân rõ ràng chủ thứ. Lý tiên sinh là đại lão bản, không có cái gì cần giấu giếm, cứ việc nói là được rồi. Nữ hài tử đem trong tay hai phần báo chí đặt ở trên mặt bàn, nhìn thoáng qua Lý Hòa, sau đó tiếp tục nói, căn cứ công khai tin tức, Đằng Điền tập đoàn kỳ hạ Đằng Điền Hóa học Liên hợp nước Anh BP Hóa học công ty kế hoạch tại Malaysia đầu tư 1.200 ức yên kiến thiết năm sinh 300.000 tấn năm ất an kin trang bị. Dùng tiếng Anh hoặc là tiếng Quảng Đông đều có thể. Lý Hòa nghe cái này khẩu sứt sẹo tiếng phổ thông rất mệt mỏi. Nữ hài tử lập tức dùng tiếng Anh nói. Dây chuyền sản xuất tính DME polyester cùng mật độ cao polyester ất bồn, nàng rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Làm sao lại có Anh Quốc công ty? Ta tại Hương Cảng thời điểm, nhìn tin tức không phải nói Malaysia ngay tại chế tài nước Anh sao? Lý Hòa có chút hồ đồ. Đây không phải cầm mã A cuống ngươi xem như đánh giám sao? Theo mã A cuống ngươi năm 1981 lên đài chấp chính đến nay, Malaysia kinh tế đột nhiên tăng mạnh. Theo lạc hậu nước nông nghiệp nhảy lên trở thành mới phát công nghiệp hóa quốc gia. Từ đó thắng được toàn thế giới, kinh tế biểu hiện tốt nhất, vinh hạnh đặc biệt. Làm cho thân cư, châu Á bốn tiểu long, nước láng giềng Singapore lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là từ năm 1989 đến nay. Mã Á Tây Á 5 đồng đều kinh tế tăng trưởng dẫn đầu là 8% hướng lên trên. Vị này tha hương nơi đất khách quê người lão Mã đồng chí có chút bành trướng. Vì lẽ đó, hai tháng trung kỳ nước Anh báo chí, chủ nhật Thái Ngộ Sĩ báo, đăng một phần văn chương. Công bố Anh Quốc công ty hướng Malaysia tiêu thụ giá trị 10 ước bảng Anh Quốc phòng thiết bị. Đồng thời còn tin đồn thất thiệt nói Malaysia theo Mã A cuống ngươi thủ tướng bắt đầu hướng dưới. Đáy quan viên đều là thụ hối lộ thời điểm. Lão Mã đồng chí khó thở. Đại biểu Malaysia chính phủ lập tức tuyên bố cấm chỉ nhập khẩu tất cả nước Anh sản phẩm cùng. Phục vụ cũng yêu cầu chính phủ nước Anh xin lỗi. Hai nước quan hệ lúc này vẫn còn tình trạng khẩn trương. Đối mặt ngạo kiều Malaysia, đám người Anh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nát váy hoa nữ hài tử tiếp tục nói. Kia là năm ngoái hiệp nghị, năm nay sẽ còn tiếp tục chấp hành, mà lại theo hình thức lên nói. Cái này một lệnh cấm chỉ thích hợp với Malaysia Tây đến chính phủ theo nước Anh mua sắm sản phẩm. Cùng phục vụ, tư doanh bộ môn còn có thể tự do nhập khẩu. Phía đầu tư diện mục trước ảnh hưởng không lớn, lâu dài cũng chưa biết. Lý Hòa sờ sờ đầu, đảo, ất ất kin a. Thật là có điểm khó làm. Ất ất kin là hóa đá công nghiệp cơ sở nguyên liệu. Riêng có hóa đá chi mẫu, danh xưng. Ất ất kin kỹ thuật sản xuất là dầu hỏa hóa chất hạch tâm kỹ thuật. Ất ất kin trang bị là dầu hỏa hóa chất hạch tâm trang bị. Ất ất kin trình độ kỹ thuật, sản lượng, quy mô tiêu chí lấy một quốc gia dầu hỏa công nghiệp hóa học phát triển trình độ. Phương diện này. Lý Hòa là người ngoài ngành, mà lại trong nước ất an kin trình độ ở vào giai đoạn gì? Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được, nghĩ lẫn vào một cước giống như nghe khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, benzin công ty cùng BP là thế nào phân công? Cô gái nói, polyester là dùng nước Anh BP hóa học công ty kỹ thuật. Ất bổn là dùng là benzin ra chỉ riêng dầu hỏa hóa học cùng Đằng Điền hóa học kỹ thuật. Trước mắt biết đến chỉ có nhiều như vậy. Quách Đông Vân nói, người lại tỉ mỉ nghe ngóng xuống đi. Càng kỹ càng tốt. Được rồi, Quách tiểu thư, vậy ta đi trước. Nữ hài tử xoay người rời đi. Lý Hòa quay đầu hỏi sau lưng Tề Hoa, dầu hỏa khí thiên nhiên tổng công ty cái kia gọi cái gì? Hắn đập đến mấy lần, rõ ràng trong buổi họp gặp qua nhiều lần, gặp mặt cùng lúc ra cửa đều tự báo ra môn, thế nhưng là quả thực là không muốn. Tề Hoa một mặt mê mang, những tài liệu này hắn còn chưa kịp nhớ đâu. Vương Tổng, Đồng Hạo lại là tức thời trả lời một câu. Đúng, hắn giống như cũng tới. Người đã nhận biết người liền đi hỏi thăm một chút, nhìn xem ở tại cái nào khách sạn, không cho benzin người thêm cái lớp, náo cái nhét tâm, cũng không phải là hắn Lý lão nhị phong cách. Chu Đào, Quách Đông Vân phân phó sau lưng một cái người cao người trẻ tuổi nói. Người lái xe bồi tiếp Đồng tiên sinh. Vâng, được xưng Chu Đào người trẻ tuổi xông Đồng Hạo, gật gật đầu, hai người cùng đi. Ăn được đồ vật về sau, Lý Hòa tại Quách Đông Vân cùng đi bắt đầu xâm nhập Kuala Lumpur phố lớn ngõ nhỏ. Cũng không có, toàn bộ nhờ khai 11 đường. Đi đâu tính đâu, lần đầu tiên tới Malaysia Lý Hòa, đối rất nhiều thứ đều cảm thấy hiếm lạ. Nhất đánh vỡ hắn nhận biết chính là Malaysia người Hoa tiếng phổ thông lại có thể như thế chảy. Tiếp xúc xuống tới đại mã người Hoa. Đại bộ phận đều có thể thuần thục nắm giữ Mân Nam lời nói. Tiếng Quảng Đông, người hẹ lời nói ba môn hoặc trở lên Trung Quốc tiếng địa phương. Không có khe hở hoán đổi. Cái này cũng chưa tính cái khác ngôn ngữ. Tỉ như tiếng Anh cùng Malaysia ngữ. Cái này rất làm hắn xấu hổ. Hắn đem Hà Lan lời nói cùng tiếng Quảng Đông tính đến. Cũng liền sẽ chỉ hai môn. Ai? Nếu là không mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng là trong nước tới, làm sao cũng không nghĩ đến là Malaysia người. Lý Hòa rất là sợ hãi thán phục, không phải Malaysia người, là Malaysia người Hoa. Quách Đông Vân chính mình cũng không biết được giúp đỡ Lý Hòa uốn nắn bao nhiêu lần, thế nhưng là không quản nhiều phiền phức, nàng đều nhất định sẽ trịnh trọng nhắc nhở Lý Hòa. Sorry. Lý Hòa vì mình nói sai thật có lỗi. Quách Đông Vân còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng nàng thư ký đem điện thoại đưa cho nàng. Nàng nhận điện thoại, trò chuyện chính là dùng Mân Nam lời nói. Lý Hòa một câu nghe không hiểu, dứt khoát mình tản bộ mình. Quách Đông Vân đuổi tới, suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm túc nói. Quách tiên sinh nghĩ mời ngươi ăn cơm, không biết có chịu hay không đến dự. Lý Hòa mơ hồ nói, cái nào Quách tiên sinh? Quách Đông Vân ngạo khí nói, tại toàn bộ Đông Nam Á chỉ có một cái Quách tiên sinh. Ngươi nói chính là Đường Vương vị kia. Lý Hòa đối Quách Đông Vân cái này sùng kính giọng nói có chút làm không rõ ràng. Trêu chọc nói, a, đúng, người ta vẫn là khách sạn Đại Vương đúng không? Đồng dạng là họ Quách. Chênh lệch này thế nào cứ như vậy đại đâu. Nói bậy đi ngươi. Quách Đông Vân hơi đỏ mặt, nghiêm mặt nói, nói thế nào, có đi hay là không? Toàn nghe ngươi. Đi à, tại sao không đi? Mời ăn cơm không đi chỗ đó là thật ngốc. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lý Hòa cũng muốn gặp thấy vị này nhân vật truyền kỳ. Vị này nhân vật điệu thấp làm cho người giận sôi. Liền truyền thông công bố ảnh chụp đều cơ bản không có mấy chương. Thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe qua tên của người này. Nhưng là vừa nhắc tới Kim Long Cá cùng Hương Cách Lý Lạp, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, muốn ở trên đời, hắn khẳng định là không được nó cửa mà vào. Chỗ nào có thể giống bây giờ có cơ hội bị người ta mời. Ngay sau đó hỏi, cái gì thời gian? Buổi tối hôm nay, no problem. Lý Hòa đánh cái thanh thúy búng tay. Được, Quách Đông Vân hướng về phía thư ký nháy mắt. Thư ký cầm điện thoại lên trở về điện thoại. Lý Hòa nói, vậy ngươi nói ta đưa cái gì tốt? Quách Đông Vân nói, Quách tiên sinh ra hẳn là cái gì cũng không thiếu. Kỳ thật không quan trọng. Lý Hòa liếc nàng một cái. Đạo, cũng không phải đưa cho ngươi. Ngươi đương nhiên không quan trọng, vậy liền nhìn xem xử lý đi. Quách Đông Vân không tốt lại, khuyên giải, có văn phòng tứ bảo cửa hàng A. Lý Hòa quyết định đưa một bộ văn phòng tứ bảo, quý giá cùng giá trị không có bao nhiêu, chủ yếu là tại nhã, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.